Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng của đan bồi nguyên rất mạnh mẽ. Sau khi xuất viện về biệt thự được vài giờ, thể lực của Lâm Hoan đã tăng lên. Mặc dù nhìn cô vẫn gầy yếu như trước, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Đan bồi nguyên giúp hồi phục rất tốt sau khi Dương Bách Xuyên kiểm tra cơ thể cô lần nữa. Anh lấy nửa viên đan bồi nguyên còn lại cho cô uống. Không lâu sau, Lâm Hoan được bơm đầy máu phục sinh. Hai người tiếp tục quấn quýt không rời. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, cả hai cùng rửa mặt rồi xuống nhà. Ba người Độc Cô Vô Tình, Khưu Vân và Lục Vũ Thư đang ăn sáng. Thấy Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan lần lượt đi xuống, mặt ba người phụ nữ không hẹn mà cùng đỏ bừng lên. Em Thanh đêm qua thật sự là, bây giờ nghĩ lại khiến cả người bọn họ cảm thấy nóng bừng. Ngược lại, Dương Bách Xuyên thấy ba cô gái nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, có chút không hiểu. Lâm Hoan ở sau lưng cũng vậy, không hiểu tại sao ánh mắt ca cô gái lại quái dị như vậy. Nhưng mà, ba cô gái nhìn anh ăn cho tới khi nào xong mới thôi, rồi lại nhìn Lâm Hoan, sau đó giải thích ngượng ngùng đỏ mặt. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra điều gì đó, mặt dày không khỏi đỏ lên, ho hai tiếng rồi vội vàng đi xuống tầng hầm. Bây giờ anh đã hiểu rồi, có thể là do âm thanh tối qua quá lớn, ba cô gái Độc Cô Vô Tình đã nghe được tiếng gì đó. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Diệc Phàm cảm thấy phiền muộn, nghĩ rằng ba hai người bọn họ là cổ võ giả ám kình, là một người tu luyện, thính giác của họ vượt xa người thường, nghe được một số âm thanh không dành cho thiếu nhi là chuyện bình thường. Không còn quyền riêng tư nữa, xem ra phải tìm cách mới được. Dương Bách Xuyên đi xuống mật thất dưới tầng hầm, đến xem cô nhóc Ngô Mặc Thu đã về chưa. Khi đi xuống dưới, Dương Bách Xuyên tìm xem có mảng nào có thể cách âm và bảo vệ sự riêng tư không. Nếu sau này không có sự riêng tư thì làm sao anh có thể vui vẻ chơi đùa được. Cách âm trong phòng dù tốt đến đâu cũng chỉ có tác dụng đối với người bình thường. Đối với cổ võ giả mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nhưng mà, nghĩ đến việc tối hôm qua ba cô gái Độc Cô Vô Tình nghe thấy anh và Lâm Hoan làm ồn. Không biết ba người họ sẽ xảy ra tình huống gì. Chắc hẳn rất đặc sắc, ha ha. Khi đi vào mật thất dưới lòng đất, từ xa anh đã nhìn thấy ba người Kiều Phúc đầu ở đây. Nhưng mà, lúc này nhìn ánh mắt của Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ lại có vẻ kỳ quái, muốn cười nhưng không dám. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, trong lòng không khỏi gào thét. Đúng là không thể nào sống nổi nữa rồi, không cần hỏi chuyện hoang đường cả đêm hôm qua, Kiều Phúc và Ngô Mặc Thu cũng đã nghe thấy. Trong ba người, chỉ có cô nhóc Ngô Mặc Thu là có vẻ mặt bình thường, cuối cùng cũng để cho Dương Bách Xuyên lấy lại được một chút mặt mũi, may mà tiểu Lolita không nghe thấy, hoặc là nói không biết chuyện nam nữ. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên cố ý ho khan hai tiếng để che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, hỏi. Tối hôm qua Thu Nhi về lúc nào vậy? Sao không bảo anh? Có phát hiện gì không? Chủ nhân, tối hôm qua Thu Nhi về lúc nửa đêm, Thu Nhi đi tìm chủ nhân. Thế nhưng sau khi tới cửa phòng chủ nhân thì nghe trong phòng có tiếng kêu, em cho rằng chủ nhân bị bệnh, nhưng chị hai và anh Kiều Phúc không cho em gõ cửa, còn nói chủ nhân đang luyện công. Rõ ràng chủ nhân đang luyện công mà sao lại lớn tiếng như vậy, còn có giọng của phụ nữ, chủ nhân có phải anh đang luyện công đâu. Cách chương